Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 323. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Phong im lặng gật đầu, đi ra khỏi phòng. Phó Ngôn Châu nói không sai, đứng ở vị trí của hắn, đã dẫn theo đội thì phải chịu trách nhiệm với những người trong đội, cho dù con thây ma đó có mê hoặc hắn thì đúng là điểm yếu của hắn quá rõ ràng. Hắn mất hồn mất vía dựa vào tường. Vừa lúc đó một cô bé trong cô nhi viện của họ là Tiểu Hoa cười tủm tỉm đi ngang qua, vừa đi vừa hát. Tuy còn nhỏ, nhưng trong thế giới này, trẻ nhỏ cũng phải trải qua huấn luyện chiến đấu cơ bản. Điểm khác biệt duy nhất là khẩu phần ăn của chúng do căn cứ cung cấp, chỉ là về mặt thức ăn thì vì không có điểm cống hiến nên không thể nói là ngon được. Tiểu Hoa rất trân trọng cuộc sống hiện tại ở căn cứ, nhưng thấy anh trai Trần Phong mang vẻ mặt suy sụp, cô bé liền dừng bước, giòn tan gọi một tiếng. Anh Trần. Trần Phong thấy Tiểu Hoa, mắt sáng lên trong nháy mắt. Nhưng nghĩ đến lỗi lầm vừa rồi của mình, ngọn lửa trong mắt lại tắt ngấm. Là Tiểu Hoa à? Tiểu Hoa thấy sắc mặt hắn vừa tái nhợt vừa khó coi, đưa tay nhỏ ra sờ má hắn. Anh Trần, trông anh như muốn khóc ấy. Nếu buồn thì khóc đi. Biểu cảm hiểu chuyện của cô bé khiến Trần Phong đau nhói trong lòng. Hắn xoa mặt cô bé, khẽ thở dài. Vì anh làm sai mất rồi, nhưng đáng sợ hơn là còn chưa nghĩ ra cách sửa. Đối xử nhân từ với trẻ con và phụ nữ là sai sao? Hình như cũng không phải. Có thể sửa không? Có vẻ khó, nhưng nếu không sửa thì sai lầm như vậy sẽ liên tục tái diễn. Hôm nay liên lụy đến một đội, ngày mai có thể hại người hại mình. Có lẽ không hợp với anh. Hắn khẽ thở dài. Trước đây là anh trai bảo vệ chúng ta. Tiểu Hoa nhìn đôi mắt mệt mỏi vô hồn của hắn, cô bé hiểu chuyện suy nghĩ một lúc. Sau này, đến lượt chúng ta bảo vệ anh trai. Ánh mắt Trần Phong sáng lên, đúng vậy, thật ra đối với anh, những người cần anh bảo vệ đã đủ nhiều rồi. Trẻ em trong căn cứ ngày càng nhiều, sự bảo vệ của anh nên dành cho người nhà trong căn cứ mới đúng. Thế giới thực, căn cứ quân sự, người đàn ông mặc quân phục sau khi nhận được báo cáo điều tra từ thị trấn X phía Bắc thì nhíu chặt mày. Họ nhận được thư tố cáo nặc danh, mặc dù lúc đầu các chuyên gia nội bộ đều nghi ngờ về diễn biến và tình hình tiếp theo được viết trong thư tố cáo, nhưng vì trên mạng liên tục có một số cư dân địa phương phản hồi lại những tin đồn liên quan, nên cuối cùng ZF vẫn quyết định cử người đi xem trước. TBCD xem một cái, thì sự việc trở nên nghiêm trọng. Những gì nhân vật nặc danh viết trong thư lại giống như lời tiên tri, từng chút một diễn biến theo hướng người đó nói. Điểm bức xạ cốt lõi nhất là một hố đen, bọn họ đã cử robot đến đó để khám phá, nhưng bất kể là robot tiên tiến đến đâu, chỉ cần vào đó là một đi không ngày trở lại. Từ nghi ngờ ban đầu đến coi trọng, rồi đến thật sự nghiêm túc, khi xác định hố đen không thể hủy diệt, không thể xóa bỏ, thì ZF chỉ có thể phong tỏa khu vực này như lời người đó đề xuất. Nhưng hiện tại, đúng là ngoài phong tỏa ra thì không còn cách nào khác. Có thể tìm thấy người đó không? Cấp dưới của hắn lắc đầu. Người đàn ông thở dài. Hiện tại may là bạn chứ không phải thù. Anh gửi cho đối phương một email đi, nói rằng chúng ta đồng ý với mọi yêu cầu của anh ta. Nếu anh ta có cách giúp chúng ta tiêu diệt hố đen thì anh ta muốn gì, miễn là chúng ta có thể cho thì sẽ cho hết. Cách chương.